Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, cấp S nhiệm vụ. Cực kỳ tốt, từ giờ trở đi, các ngươi liền là Lam Dạ đội đời thứ nhất thành viên. Ta biết các ngươi đối cái này tiểu đội cũng không phải là cực kỳ tán đồng. Nhưng là ta tin tưởng, không dùng bao lâu thời gian, các ngươi liền sẽ biết đây là một cái cỡ nào quyết định anh minh. Trương Lam đối mặt Hâm Ca tại bên trong 9 tên chiến sĩ, tận tình khuyên bảo nói: "Tiểu ca, ta biết ngươi nghĩ trang bức, nhưng lúc nói chuyện có thể đem dây thừng buông lỏng một chút sao?" Kéo tới ta chứng, Hâm Ca một bộ sắp chết dáng vẻ, sợi dây trên người cùng cái khác 8 vị đồng dạng, buộc liền cùng một cái nhộng, không thể động đậy, không được, hiện tại các ngươi còn thuộc về phản kháng kỳ, cần ta càng nhiều cho ngươi nhóm xâm nhập giao lưu mới được. Đi thôi, đi trước chúng ta doanh trại, ta còn muốn cùng các ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu. Trương Lam nắm lấy 9 cái dây thừng đầu, dây, tựa như kéo đi 9 con heo con đồng dạng tiến lên. Bọn hắn đi tới tham lang trong doanh, tọa bắc chiều nam tốt nhất một gian doanh trại đến. Dạ Oanh sớm đã đem cái này 4 hợp tiểu viện đồng dạng doanh trại thu thập xong. Nơi này có phát sinh qua đánh nhau dấu hiệu, cực kỳ hiển nhiên doanh trại quá khứ chủ nhân cũng không tính chuyển nhượng. Nhưng không chịu nổi Dạ Oanh mãnh liệt yêu cầu, vẫn là mang theo mình đồ vật xéo đi. Đây chính là ngươi lựa chọn đội viên sao? Rất bình thường mặt hàng sao? Dạ Oanh từng cái trên dưới dò xét tới, thật đúng là cùng dò xét heo tử. Ta cân nhắc chính là tiểu đội tính cân đối. Tại vừa rồi trong vây công, mấy cái này hiểu được phối hợp lẫn nhau phát động công kích, đồng thời phát hiện công không phá được lúc, biết lui lại một lần nữa tổ chức, mang theo đầu óc đánh trận, xa so với mang theo cơ bắp vọt mạnh càng hữu dụng. Trương Lam ngược lại rất hài lòng lựa chọn của mình, tùy hiện, dù sao ta ở đâu đều có thể sống sót, bọn hắn mạnh yếu không ảnh hưởng, nhưng là con hàng này vì cái gì ngươi cũng muốn. Hắn cũng không có cái gì trung thành có thể nói, đưa tiền hắn ngay cả mình cha đều có thể bán. Dạ Oanh đứng vững tại Hâm Ca trước mặt, muốn cha a, ngươi mua ta bớt 20%. Hâm Ca cười đùa tí tưởng nói, cỏ đầu tường cực kỳ tốt, người như vậy mới có thể có nhiều hơn tình báo, nghĩ không bị cỏ đầu tường bán, chỉ cần biến thành cứng rắn nhất bức tường kia tường liền tốt. Trương Lam đương nhiên nói, lão tiểu tử, cha ngươi ta không muốn, nhưng ngươi nếu là dám bán ta, ta cam đoan đem ngươi mặc thành thịt dê nướng, treo trên cửa thành. Dạ Oanh lạnh lùng uy hiếp nói, dạ tỷ nói đùa, coi như tiểu Hâm Hâm nghèo đến ăn chó ích, bán hoa cúc cũng không dám bán ngài a. Hâm Ca vô cùng đáng thương nói, kỳ thật ta có cái đề nghị, phải không ta đưa tiền, các ngươi thả ta như thế nào? Ta cam đoan cho ngươi nhóm giới thiệu một vị so ta còn dịu dàng, trong thành này có so ngươi còn giàu, ta không tin. Dạ Oanh cười lạnh nói, đương nhiên là có, thành đông đầu dầu quỷ tử, bán hơn 30 năm dầu á, kia một thân biến đổi gen đậu nành dầu uy, nghe một chút 3 ngày đều không chào đón ăn cơm. Hâm Ca tiếp tục nói nhăng nói cuội thời điểm, doanh trại tiểu viện đại môn bị từ bên ngoài đẩy ra. Một đội tham lang doanh cường hãn thương binh vọt vào, xem xét bọn hắn đầu vai tiêu chuẩn liền biết, đều là cấp 3 quan võ 50 phu trưởng tinh nhuệ. Có thể một hơi điều động nhiều như vậy 50 phu trưởng trợ trận. Hâm Ca lập tức kịp phản ứng, quỳ xuống đất gào khóc nói, tham kiến quân thống đại nhân, đại nhân cứu mạng a. Nương theo lấy Hâm Ca hò hét, một cái gần như cùng môn loại rộng, nhưng thân cao bất quá 1m5 mập mạp, chật vật bước qua có hắn bắp chân cao cánh cửa đi đến. Có một nhóm lớn cường tráng chiến sĩ vây quanh ở bên cạnh hắn, tựa như tại bảo vệ hoàng đế. cái này tai to mặt lớn ra hỏa chính là Tham Lang Doanh quân thống Tham Vô Yếm, Ngũ Thiên Phu trưởng cấp bậc, cấp 8 quan võ, liền là loại kia chúng ta loại này thứ dân, hoa cỏ một đời cũng không có khả năng đạt tới cấp bậc. Dạ Oanh tận tình địa chủ hữu nghị tiến, đến Trương Lam bên tai nhắc nhở, đừng đắc tội hắn, mặc kệ hắn nói cái gì, phụ họa là được, có ngươi cũng người sợ sao? Trương Lam hỏi ngược lại, không phải sợ, là lười nhắc động thủ. Ngươi biết cắt mở loại kia ra hỏa cổ lúc, sẽ phun ra nhiều ít dầu trên tay sao? Buồn nôn chết rồi, Dạ Oanh khinh bỉ nói. Ngươi chính là mới tới người thập phu trưởng kia. Cứu được Aurelian tiểu thư công thần. Tham Vô Yếm lay động một mặt thịt mỡ. Chất đống dầu mỡ tiếu dung đi lên phía trước. Kỳ thật ta không hiểu vì cái gì các ngươi đều như vậy xưng hô ta. Trực tiếp gọi ta Trương Lam như thế nào? Trương Lam chịu đủ. Tiểu tử, có cá tính, hậu sinh khả úy. Tốt, Trương Lam đội trưởng. Đây chính là đội viên của ngươi sao? Nghe nói các ngươi gọi Lam giả. Tham Vô Yếm nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh trên đất một đám bánh chưng. Mỗi người đều đang liều mạng lắc đầu phủ nhận. Đúng vậy, mặc dù vừa tổ kiến, nhưng mọi người cực kỳ đoàn kết. Ngươi chỗ đó nhìn ra được. Uy, ngươi là mù sao? Hâm Ca cảm thấy mình là tối không muốn mặt. Nhưng trước mắt Trương Lam là căn bản không biết mặt là vật gì. Đoàn đội của ngươi thật sự là chiêu khí phồn thịnh. Nhìn đến các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng tiến hành một trận cùng các ngươi xứng đôi nhiệm vụ. Tỉ như điều tra Mạc La khu mỏ quặng. Tham Vô Yếm cũng là mù. Còn miệng đầy phụ họa nói. Quân thống đại nhân, Mạc La khu mỏ quặng đã phong bế vượt qua 3 năm. 3 năm bên trong vượt qua 30 chi Tham Lang Doanh tiểu đội đi. Không ai còn sống trở về qua. Đây là cấp S lục soát nhiệm vụ. Ít nhất cần vượt qua 2 năm trở lên tiểu đội mới có thể tiếp nhận. Dạ Oanh mỗi một câu nói đều là phản đối. Loại này nông cạn quy tắc. Tại chính thức cường giả trước mặt liền là trở ngại các ngươi phát triển chướng ngại vật. Ta sao có thể để ưu tú như vậy tiểu đội bị quy tắc trói buộc. Cho nên ta đặc biệt để các ngươi tiếp nhận cấp S nhiệm vụ. Các ngươi những huynh đệ này, một cái đều chạy không được. Tham Vô Yếm nhìn chăm chú ở đây mỗi một vị, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Ta cự tuyệt, Dạ Oanh nói chuyện đồng thời. Ta tiếp nhận, Trương Lam không chút do dự đáp ứng. Tất cả mọi người liền cùng nhìn ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem hắn. Nhưng ta có một điều kiện. Đoàn đội cần rèn luyện. Cho ta 30 ngày thời gian. 10 ngày, Tham Vô Yếm cò kè mặc cả. 15 ngày, Trương Lam tiếp tục cò kè mặc cả. Thành giao, Tham Vô Yếm hài lòng nói. Còn có chính là, nếu như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, ta yêu cầu đặc biệt tấn thăng đến cấp 4 quan võ bách phu trưởng. Trương Lam chào ra nói. Cấp 2 quan võ. Tham Vô Yếm tiếp tục cò kè mặc cả. Cấp 3 quan võ. Thành giao. Tham Vô Yếm thích dạng này nói chuyện. Cùng cường giả nói chuyện phiếm thật vui sướng. Ta chúc phúc ngươi cùng ngươi Lam giả tiểu đội thắng ngay từ trận đầu. Kia là nhất định. Đến chính là vì kiến công lập nghiệp. Trương Lam lòng tin 10 phần, ta cũng rất là chờ mong, cố lên nha, Lam Dạ đội, Tham Vô Yếm nói xong, quay người rời đi, trùng trùng điệp điệp tiểu đội đi theo rời đi tiểu viện. Ngươi nhất định là bị điên, Mạc La khu mỏ quặng ngay cả ta cũng không dám đi. Ngươi lại muốn dẫn lấy như thế một đám tạp binh bọn lính mất chỉ huy đi điều tra. Dạ Oanh có chút hoài nghi mình đi theo đội trưởng trí nhớ. Có lẽ hôm nay vẫn là tạp binh bọn lính mất chỉ huy. Nhưng tiếp qua 15 ngày, bọn hắn sẽ trở thành đoàn kết nhất cường đại Lam Dạ đội thành viên. Trương Lam hai tay chống nạnh, nói, thật tiểu ca, nếu không phải cắn lưỡi tự sát quá đau, ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Tốt xấu chết ở chỗ này còn có cái toàn thây. ngươi lại muốn dẫn chúng ta đi Mạc La khu mỏ quặng. Ngươi biết nơi đó một cái tên khác gọi bãi Tha Ma sao? Ta có 6 cái huynh đệ hiện tại cũng không biết chết chỗ nào. Bọn hắn lão bà có đều tái giá 2 lần. Hâm Ca gầm thét lên. Không, đi theo ta, các người mới có thể tìm được lão bà. Biết sao? Trương Lam đã bắt đầu kề đầu gối nói chuyện lâu bộ phận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.